Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 705, 705. Chương 705 Phượng Vương ra uy vũ. Các ngươi hai cái đều bình tĩnh một chút. Đã là chúng ta thánh giả nhạc học viện học sinh. Cố Thanh cùng Phỉ Hồng đem vĩnh viễn là chúng ta học sinh, phí thái cùng chọn thời gian ra tới làm. Người điều giải, làm Phượng Chính Hào cùng Phỉ Thiên Hòe hai vị danh vọng cực cao lão sư đình chỉ miệng chiến, Phỉ. Ra, hôm nay đã phát sinh nãy chúng ta thánh giả nhạc học viện sự. Nếu không có mặt khác sự, bổn hiệu trưởng không ngại ngại các ngươi Phỉ ra đi thăm Phỉ Hồng học sinh. Phí thái cùng tiếp, theo nói đến, Phỉ Thiên Hòe cả khuôn mặt tức giận đến phát thanh. Hiệu trưởng bên này có Phượng Chính Hào hỗ trợ. Thế nhưng mở miệng như thế gọn gàng dứt khoát, mà Phỉ anh hùng sớm tại Phượng Chính Hào xuất hiện là lúc, cũng đã túng đến không thể lại túng, Cố Thanh này tiện nha đầu phía sau có Phượng Chính Hào ở lực bảo. Phượng Chính Hào sau lưng là Phượng Cuồng đế quốc đế thất. Kẻ hèn một cái Phỉ ra, sao có thể cùng đế thất so sánh với. Hơn nữa việc này, xác thật là Phỉ Hồng trước sai. Đánh nhân ra Dương gia đích tiểu thư, hiệu trưởng đại nhân nói được là. Ngay từ đầu là ta nhị gia quá muốn vì chất nữ báo thù. Kích động qua đầu, còn lỗ mãng hiệu trưởng đại nhân. Còn thỉnh hiệu trưởng đại nhân không nên trách tội Phỉ gia. Phỉ anh hùng khôi phục lý trí. Chiều phí thái cùng tôn kính mà tạ lỗi, phí thái cùng nắm râu lắc đầu. Cười sưng, nơi nào, anh hùng. Phỉ Thiên Hòe không thể tin tưởng mà trừng hướng Phỉ anh hùng. Nhị ca liền như vậy thỏa hiệp. Phỉ gia còn có vài vị vị thành niên thiên tài. Nói vậy quá 2 năm liền sẽ đưa đến thánh giả nhạc học viện. Còn thỉnh hiệu trưởng nhiều chiếu cố một vài. Phỉ anh hùng đại não bình thường vận chuyển sau. Cũng biết không thể chân chính chọc nóng này thánh giả nhạc học viện. Nếu là thánh giả nhạc học viện, từ đây không chịu Phỉ gia tuổi trẻ một thế hệ. Kia đối Phỉ gia tới nói là rất nặng tổn thất a. Thế gia địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh. Càng miễn bàn ở dân gian danh dự. Cùng với thương gia mua bán. Phỉ Thiên Hòe một nhẫn lại nhẫn. Nhìn chằm chằm Phượng Chính Hào cùng trước mặt hắn chướng mắt tiện nha đầu. Nàng liền ngồi không được tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Mở ra phòng nghị sự môn, bổn tính toán quăng ngã môn. Nhưng là thật sự không phù hợp sư chi bổn phận. Cho nên khẽ cắn môi. Nổi giận đùng đùng mà chạy, liên thanh đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn chăm chú phòng nghị sự phát sinh hết thảy, Phượng Chính Hào xuất hiện trực tiếp đánh. Vỡ cục diện bế tắc, mà nàng cũng hoàn mỹ hộ hạ, Phỉ anh hùng thấy Phỉ Thiên Hòe đều đi rồi. Tầm mắt rơi xuống Cố Thanh cùng quả khế trên người. Có chút không cam lòng, Cố Thanh tuyệt sắc quả thực như thánh giả nhạc học viện nghe đồn giống nhau. Thế gian chỉ có thể cùng cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa một so, ít nhất ở Phỉ anh hùng gặp qua muôn vàn. Mỹ nữ chung, không ai có thể so đến quá Cố Thanh dáng người, Phỉ nhị gia. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Phượng Chính Hào mở miệng ép hỏi Phỉ anh hùng, Phỉ anh hùng sừng sốt hai hạ. Trong lời đồn Phượng Vương gia cũng là cực kỳ cao lãnh không thấy đầu người. Hôm nay tới thánh giả nhạc học viện một chuyến. Hắn là thực sự không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Phượng Chính Hào bản nhân, không? Đã không có. Phỉ anh hùng nào còn dám phóng cái gì thí a? Phượng Chính Hào vừa lòng gật gật đầu. Chiều phí thái cùng nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta đem hai cái phạm sai lầm học sinh lãnh đi rồi, hảo. Các nàng giao cho Phượng lão sư quản giáo. Bổn hiệu trưởng thực yên tâm. Phí thái cùng thở dài một mồm to khí. Chuyện này xem như chấm dứt, bất quá Cố Thanh. Phỉ ra người ngoài sáng không thể làm cái gì. Nhưng ngầm thủ đoạn thực không cao minh, thỉnh hiệu trưởng đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hai người kia. Phượng Chính Hào duỗi tay dùng sức xoa xoa liên. Thanh cùng quả khế đầu, quả khế bị Phượng Chính Hào sờ đến tâm hoa nộ phóng tương đương. Đó là Phượng Vương ra tay tương đương. Phượng Vương ra tương đương. Tung ta tung tăng mà đi theo Phượng Vương ra phía sau. Vui sướng mà đi ra phòng nghị sự. Hết chương.